bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 48, tuyệt chiêu của ta dùng tiền nện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nhìn đến Tô Tiểu Nhã lúng túng biểu lộ cười nói, đùa giỡn, ngủ ngon nhìn đến Diệp Thần muốn bên dưới, Tô Tiểu Nhã vội vàng phát tin tức. Kiếm Lưu đại ca có thể hay không thêm ngươi nick WeChat à, rất nhanh Tô Tiểu Nhã thu đến trả lời. Không thể, ta là rất thuần khiết nam nhân, đậu phộng, Tô Tiểu Nhã nhất thời mộng bức. Ta chính là thêm ngươi cái WeChat hảo hữu chỗ nào không thuần khiết à, Tô Tiểu Nhã muốn lại phát cái tin tức thế nhưng là Diệp Thần đã bên dưới. Cái này thần bí đại ca sẽ là ai chứ? Không biết vì cái gì, người này Tô Tiểu Nhã luôn có loại cảm giác đã từng quen biết. Trong óc của nàng đột nhiên hiện ra một thân ảnh, có phải hay không là hắn? Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục chạy đi. Hiện tại đã thu được 4 khóa tốt bình luận tinh, lại thu hoạch được một cái liền có thể kích hoạt mới thuộc tính hành khách. Diệp Thần chạy một buổi sáng, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lúc này, Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Điện thoại kết nối nguyên lai là Đông Tiểu Nhã đánh tới. Tiểu Nhã, ngươi đến Ma Đô rồi. Diệp Thần cười nói, lần trước hợp quay xong phim về sau, Diệp Thần liền trở về Ma Đô, hai cá nhân ngẫu ngươi tâm sự WeChat, đã rất lâu không có liên hệ. Diệp Thần, ngươi có thể hay không lại giúp ta một việc? Đông Tiểu Nhã có chút xấu hổ nói. Gấp cái gì, làm gì khách khí như vậy? Đông Tiểu Nhã nói ra, như vậy đi ta tại Ma Đô phi trường, người tới đón ta. Được rồi, Diệp Thần lái xe thẳng đến Ma Đô phi trường. Tuy nhiên mang theo khẩu trang, kính râm mũ lưỡi chai, nhưng là Diệp Thần nhìn đến Đông Tiểu Nhã cái kia mang tính tiêu chí ma quỷ vóc dáng liền nhận ra đối phương. Đông Tiểu Nhã sau khi lên xe, mới tháo xuống khẩu trang. Ai, làm ngôi sao quá không dễ, ở đâu cũng giống như làm tặc một dạng. Đông Tiểu Nhã phàn nàn nói, ha ha, đúng, ngươi đến Ma Đô có chuyện sao? Quảng cáo, Đông Tiểu Nhã gật đầu nói, chúng ta điện ảnh học viện họp lớp, ta là tới tham gia tụ hội. Há, dạng này à, ngươi sẽ không lại để cho ta giả trang bạn trai ngươi đi. Diệp Thần cười nói, thì đúng vậy à, lần trước Lý Na gặp qua ngươi, cho nên chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Đông Tiểu Nhã có chút xấu hổ, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, không một lát nữa ngươi phải cho ta ngũ tinh tốt bình luận u, yên tâm đi, nhất định phải ngũ tinh. Đông Tiểu Nhã cười nói, tụ hội địa điểm là nơi nào? Diệp Thần hỏi, tại Phổ Giang hội quán, lần này đều là đại học chúng ta đồng học mà lại yêu cầu nhất định phải mang bạn trai, Lý Na cái kia ra hòa cũng là cái miệng rộng, hiện tại toàn bộ lớp đều biết ngươi là bạn trai ta. Không sao, cùng lắm thì truyền chính thức nha. Diệp Thần trêu chọc nói, Đông Tiểu Nhã khuôn mặt đỏ lên. Nghĩ, hay thật, nửa giờ sau, xe hơi chạy nhanh đến Phổ Giang hội quán. Đông Tiểu Nhã sau khi xuống xe cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh. 5, khen thưởng Hoa Vân ngành đóng tàu 30, cổ phần, rốt cục thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, Hoa Vân ngành đóng tàu 30. Cổ phần, Diệp Thần nhìn qua tin tức Hoa Vân ngành đóng tàu lão bản là Đồng Vân, được xưng là Hoa Quốc Thuyền Vương. Hắn bị Ni Thời báo xưng là thế giới lớn nhất độc lập chủ tàu, nắm giữ 1.300 dư 10.000 tấn vị tàu thuyền. Cũng là ở thế giới, hắn đều là thuyền giới kẻ có thế lực. Cái này khen thưởng đủ như bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vân ngành đóng tàu, cái gì, có người thu mua chúng ta 30. Cổ phần, Hoa Vân ngành đóng tàu tổng bộ, một người trung niên nghe được tin tức này có chút giật mình. Không sai, hôm qua đột nhiên thì hoàn thành thu mua. Lai lịch của người này các ngươi biết không? Đồng Vân trầm giọng nói. Thu mua cổ phần người gọi Diệp Thần, tư liệu của hắn chúng ta nắm giữ không nhiều, bất quá chúng ta hiện tại biết đến là, hắn là Ước Đạt tập đoàn đại cổ đông, Hoa Hàng tập đoàn đại cổ đông, bối cảnh mạnh phi thường. Có thể trong vòng một đêm thu mua cổ phần của chúng ta, người trẻ tuổi này không đơn giản, điện thoại cho ta, ta cùng hắn liên lạc một chút, câu thông một chút cảm tình. Diệp Thần dừng xe xong cùng Đông Tiểu Nhã xuống xe. Vừa tới cửa, liền nhìn đến một nam một nữ nắm tay chính đang nói chuyện. Nghe nói hôm nay Đông Tiểu Nhã cũng tới, ngươi nhiều hạnh phúc tìm ta, nếu như tìm Đông Tiểu Nhã, ngươi có thể có hôm nay. Một hội kiến nàng ngươi nhưng không cho tình cũ tái phát. Làm sao có thể, Đông Tiểu Nhã làm sao có thể cùng ngươi so a, nam tử nịnh nọt nói ra. Đông Tiểu Nhã nghe đối thoại của hai người, sắc mặt rõ ràng biến đến khó coi. Lúc này thời điểm, nghe phía sau tiếng bước chân, nữ nhân quay đầu, sau đó nàng phát ra trêu tức tiếng cười. Ua, đây không phải Đông Tiểu Nhã sao? Nam tử nhìn đến Đông Tiểu Nhã sắc mặt cũng hơi biến đổi. Đông Tiểu Nhã nhìn lấy nam nhân, ánh mắt rõ ràng có chút ảm đạm. Nàng tự giễu cười cười cho Diệp Thần giới thiệu nói. Diệp Thần giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn trai cũ của ta Phương Bác. Phương Bác nghe Đông Tiểu Nhã giới thiệu xấu hổ cười cười. Đông Tiểu Nhã tiếp tục chỉ nữ tử nói. Vị này là ta bạn trai cũ đương nhiệm bạn gái Vô Lị Lị. Lúc trước Đông Tiểu Nhã đem Vô Lị Lị làm bạn thân, không nghĩ tới phòng cháy phòng trộm nàng liền không có phòng bạn thân, bạn trai lại bị bạn thân cướp đi. Đây là Đông Tiểu Nhã không quên được đâu. Vô Lị Lị cười lạnh nói. Tiểu Nhã, cái này soái ca không phải là bạn trai ngươi đi. Diệp Thần nhìn đến Đông Tiểu Nhã thần sắc liền biết song phương nhất định có cố sự. Không sai, ta chính là Đông Tiểu Nhã đương nhiệm bạn trai. Nghe được Diệp Thần tự giới thiệu, Phương Bác nhíu nhíu mày, nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt bên trong mang theo địch ý. Phương Bác tuy nhiên cưới Vô Lị Lị thế nhưng là nàng ở sâu trong nội tâm còn là ưa thích Đông Tiểu Nhã. Đáng tiếc lúc trước hắn vì có thể trở nên nổi bật đành phải từ bỏ Đông Tiểu Nhã cùng Vô Lị Lị cùng một chỗ. Vô Lị Lị có phụ thân là địa phương trùm địa sản, những năm này hắn ở chỗ nhà căn bản là không ngẩng đầu được lên qua, không có chút nào khoái lạc. Phương Bác cười cười nói. Tiểu Nhã, nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Đông Tiểu Nhã lạnh hừ một tiếng. Thật sao, ta làm sao có ngươi bạn gái Vô Lị Lị xinh đẹp. Phương Bác xấu hổ cười cười, Vô Lị Lị dài đến rất phổ thông, cùng Đông Tiểu Nhã so quả thực là cách nhau một trời một vực. Quảng cáo, nếu như không phải là vì tiền, hắn làm sao lại lựa chọn nữ nhân này. Mấy người tiến nhập phòng, bên trong đã ngồi 7-8 người. Những người này cơ bản đều là đồng học lẫn nhau đều biết, duy chỉ có Đông Tiểu Nhã bạn trai Diệp Thần là sống mặt. Mọi người ngồi xuống, Phương Bác cười lạnh hỏi. Diệp tiên sinh không biết ở đâu được phát tài a? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta mở đi đi, mở đi đi, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt trong phòng khách vang lên một trận tiếng cười. Đặc biệt là Phương Bác cười càng vui vẻ. Phương Bác cũng cười nói. Không thể đi, Diệp tiên sinh sẽ không đùa giỡn đi. Diệp Thần rất nghiêm túc nói, vì cái gì không thể, ta đích xác là đi đi tài xế, đối đây là danh thiếp của ta, mọi người muốn đón xe có thể tìm ta. Mọi người tất cả đều mộng bức, người đi đi tài xế, nghiêu bức, còn mẹ nó phát danh thiếp, Vô Lị Lị ở một bên cười nói, Tiểu Nhã a, không nghĩ tới ngươi còn như thế ngây thơ, tìm nam nhân vẫn là chỉ tìm anh Tuấn, đẹp trai hữu dụng không? Ngươi nhìn bọn ta những nữ sinh này, tìm cái nào không đều là phú hào kẻ có tiền a, mới thu được cũng là cười nói. Tiểu Nhã, là không phải là bởi vì chúng ta chia tay ngươi bị kích thích, kỳ thật ngươi thật không cần thiết dạng này. Đông Tiểu Nhã vừa muốn nói gì Diệp Thần lại cướp lời trước. Người nào nói cho ngươi mở đi đi thì không có tiền, ta tuy nhiên mở đi đi, bất quá lại là có mấy cái nghề phụ tỷ như ta tại Ước Đạt tập đoàn còn có Hoa Hàng tập đoàn, thậm chí Hoa Thương ngân hàng đều có cổ phần. Trong phòng khách lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Thần thuận miệng nói mấy cái tập đoàn đều là Hoa Quốc 10 vị trí đầu xí nghiệp, một cái so một cái như bức. Đặc biệt mở đi đi là chủ nghiệp, mấy cái này Hoa Quốc 10 vị trí đầu tập đoàn tài chính là nghề phụ, ngươi thổi như bức chẳng lẽ không làm bản nháp sao? Chúng người ánh mắt cổ quái nhìn lấy Diệp Thần, giống như là nhìn ngu ngốc một dạng. Diệp Thần tiếp tục kiêu ngạo nói ra, kỳ thật ta có thể đuổi kịp Tiểu Nhã, không có gì có khác tuyệt chiêu, cũng là dùng tiền nện trực tiếp đem nàng nện choáng, liền thành bạn gái của ta. Chấm, cách chương.